không có đồng nào cả. Cô ấy không có thu nhập. Y tá Chu làm việc ở bệnh viện tâm thần này đã được 3 năm, nhưng cô ấy không được trả tiền. Gocchuyenaudio.com. Giáo sư Lương chợt quay sang lãnh đạo Sở Y tế và đề xuất. Tôi có đề nghị thế này, hãy để y tá Chu đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo của bệnh viện tâm thần này. Trưởng phòng Nghiêm ngần ngại, nhưng bây giờ vẫn chưa thể loại cô ta ra khỏi danh sách những người tình nghi. Giáo sư Lương nói, y tá Chu không có thời gian gây án, bởi khi xảy ra hai vụ án đó, cô ấy còn đang bận chăm sóc bệnh nhân. Lãnh đạo Sở Y tế phân vân, nhưng kinh nghiệm và học vấn của cô ấy đều chưa đủ điều kiện. Làm sao một y tá có thể đảm nhiệm chức vụ viện trưởng được? Giáo sư Lương nói, sau khi điều tra chúng tôi mới biết thì ra y tá Chu là tiến sĩ y học chuyên khoa thần kinh đi du học ở nước ngoài về, gia cảnh của cô ấy cũng rất khá. Lãnh đạo Sở Y tế không hiểu liền hỏi, theo như giáo sư nói thì gia đình của y tá Chu khá giả, bản thân cô ấy lại có học vị tiến sĩ y học không những thế còn đi du học ở nước ngoài về. Lý lịch đó hoàn toàn đủ điều kiện giúp cô ấy trở thành giường cột của bất kỳ bệnh viện nào ở trong nước với mức đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh, vậy sao cô ấy lại chịu làm một y tá tình nguyện ở bệnh viện tâm thần cũ nát của chúng tôi? Chẳng những vậy cô ấy còn làm suốt 3 năm mà không có nửa đồng tiền công, hàng ngày lăn lộn cùng đám bệnh nhân tâm thần bần thiểu, nhem nhúc, rốt cuộc cô ấy có ý đồ gì? Hay cô ấy cũng mắc chứng tâm thần? Giáo sư Lương trả lời ngắn gọn, cô ấy là một tín đồ Cơ Đốc giáo. Cùng thời điểm ấy, trong bệnh viện tâm thần có một người bắt đầu cất giọng hát, ban đầu tiếng hát rất nhỏ hồ như vọng đến từ nơi xa xăm, nhưng sau đó thêm một vài người nữa hát theo, âm thanh càng lúc càng rõ ràng hơn, cuối cùng rất nhiều người trong bệnh viện tâm thần cùng nhau hợp xướng. Họ hát một bài hát của Cơ Đốc giáo, chẳng hề có nhạc nền, tiếng hát thuần túy xuất phát tự đáy lòng, nó khiến người ta có cảm giác tâm hồn mình được gột rửa sạch sẽ. Chẳng ai nói câu nào, mọi người lắng tai nghe, càng lúc tiếng hát càng vang hơn, càng lúc càng gần hơn. Các bệnh nhân tâm thần hát thế này, mắt con nhòa lệ, không nhìn rõ mặt người, dường như lời người nói không còn được chân thực như trước nữa, người lấy bớt của con, để thêm vào cho người, để ý chỉ của người càng ngọt hơn trước. Con khẩn cầu người hãy dừng tay, khi con không còn sức để chịu đựng hơn nữa, nhưng người là thần thánh, làm sao người chịu dừng bước. Xin người đừng nhượng bộ, hãy để con chịu khuất phục trước người. Mắt con nhòa lệ, không nhìn rõ mặt người, dường như lời người nói không còn được chân thực như trước nữa, người lấy bớt của con, để thêm vào cho người, để ý chỉ của người càng ngọt hơn trước. Con khẩn cầu người hãy dừng tay, khi con không còn sức để chịu đựng hơn nữa, nhưng người là thần thánh, làm sao người chịu dừng bước. Xin người đừng nhượng bộ, hãy để con chịu khuất phục trước người. Mắt con nhòa lệ, không nhìn rõ mặt người, dường như lời người nói không còn được chân thực như trước nữa. Giải nghĩa, khi nhỏ con rất tin có Chúa tồn tại ở trên đời nhưng lớn lên trải qua bao sự đời khiến con dần dần hiểu ra Chúa không hề có thật, bởi vậy càng ngày con càng không nhìn rõ khuôn mặt của người. Nhưng bất luận thế nào con vẫn khẩn cầu người hãy lấy bớt của con để thêm vào cho người, để ý chỉ của người càng ngọt ngào hơn trước. Chúa ơi, gocchuyenaudio.com. Đôi khi con muốn cầu xin người rằng con không muốn tiếp tục nữa, vì gánh trên vai con quá nặng, con thấy mình không đủ sức bước đi, nhưng xin người đừng buông tay, đừng nhượng bộ, người không được đồng ý với lời cầu nguyện của con. Bởi tuy con cầu xin người cho con không phải tiếp tục làm nữa, nhưng Chúa ơi, cầu xin người hãy đợi đến lúc con hoàn toàn khuất phục trước người. Bây giờ con chưa thể khuất phục, nhưng xin người hãy đợi con, đừng hạ con từ bậc tối cao xuống bậc thấp hơn. Amen, địa ngục có thật, bóng tối cũng có thật. Ai từng đến bệnh viện tâm thần đều biết cảm giác khó có thể diễn tả thành lời ấy, nơi đó giống như một thế giới khác. Mắt bệnh nhân tâm thần như vực thẳm, họ chỉ nhìn thấy bóng tối. Nhưng giữa bóng tối mịt mùng vẫn le lói ánh sáng. Trong hành lý sách về nước của y tá Chu có một cuốn sách cũ tên là Basilica di San Francesco d'Assisi. 1. Ở trang Sinieco dùng bút chì viết một câu. Chúng ta sống trên cõi đời này không chỉ đơn thuần vì mục đích theo đuổi hạnh phúc của bản thân, mà còn nên làm gì đó để cống hiến cho mọi người. Thực ra đó là câu nói của mẹ Teresa. Mẹ Teresa đoạt giải Nobel Hòa Bình vào năm 1979, hội tu nữ thừa sai bác ái do bà sáng lập có tổng tài sản lên đến hơn 400 triệu đô la, những công ty giàu có nhất trên thế giới đều tình nguyện quyên tiền cho hội, bà được nhân dân trên toàn thế giới yêu mến, vậy mà khi từ trần tất cả tài sản cá nhân của bà chỉ là bức tượng Chúa Giê-xu gặp nạn, một đôi dép và 3 bộ quần áo cũ. Bà hiến tặng tất cả cho người nghèo, người bệnh, người cô đơn, người không có nhà để về và người sắp chết, hiến tặng cả cuộc đời mình từ năm 12 tuổi đến khi từ giã cõi đời năm 87 tuổi.